Chiến thần Phong Vân, chương 727, lại một nữ minh tinh nữa đến. Góc truyện audio.com, chuyện vui về ông Hoàng à, nhà ông quả thực ngay thẳng ngõ ràng lợi hại như vậy, còn vô cùng khiêm tốn, nếu nhà ông mà không phát đạt thì thật không có thiên lý. Huy Hoàng, thật tuyệt, nhà của ông là niềm kiêu ngạo của tiểu khu chúng ta. Chấm, nhân tiện, danh hiệu gia đình kiểu mẫu trong tiểu khu chúng ta có phải nên đổi chủ rồi hay không? Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu ngầm hiểu, được mọi người tâng bốc lên tận mây xanh, hạnh phúc đến mức cười ngây ngô. Đứa con rể này thật đáng được yêu thương, khiến cho bố mẹ vợ nở mày nở mặt. Lúc này trái tim của Từ Lam Khiết kinh hoàng không thôi. Diệp Huyền Tân thế mà lại đem tập đoàn Đế Hào sát nhập tập đoàn Diệp Linh lại càng lớn mạnh vài phần rồi. Cô hướng dẫn từng bước nói, Huyền Tân, anh giải thích cho em chuyện tập đoàn Đế Hào là thế nào vậy? Diệp Huyền Tân nói, hai, lần này quả thực là trùng hợp, ông chủ tiền của tập đoàn Đế Hào nghĩ muốn mượn sức của thầy Huyền Tân, nên mới đem tập đoàn Đế Hào tặng cho thầy Huyền Tân. Nhưng thầy Huyền Tân đối với thế này hoàn toàn không có hứng thú nên mới giao nó cho thẩm phán. Em cũng biết thẩm phán chỉ phù hợp với việc chém chém giết giết, hoàn toàn không thích hợp làm ăn nên giao cho anh đến lo liệu. Từ Lam Khiết muốn phát điên rồi, chỉ như vậy thôi, em sao có thể tin được chứ? Cho tới mới gần đây thôi, tất cả sản nghiệp của Diệp Linh tập đoàn đều là người khác. Tặng, cho anh, một lần hai lần thì thôi đi, nhưng này n thứ bao nhiêu rồi chứ? Anh có vẻ tốt đến mức khiến cho cả đám người thay nhau đến tặng đồ à, Diệp Huyền Tân cười hắc hắc. Hết cách rồi, người ngốc có phúc của người ngốc mà. Từ Lam Khiết than thở, dù sao chuyện này em nhất định phải điều tra rõ ràng, anh đừng nghĩ lừa dối cho qua là xong. Nói tới hiện tại Triệu Bất Độ chắc không thể nói thay cho tập đoàn Diệp Linh của chúng ta, bây giờ nên tìm ai phát ngôn đây? Thật sự khiến người ta đau đầu. Diệp Huyền Tân cười khẽ, Lam Khiết anh giới thiệu cho em một người phát ngôn, cam đoan em sẽ vừa lòng. Từ Lam Khiết hiếu kỳ hỏi, ai vậy? Diệp Huyền Tân nhìn thời gian, nói thầm, hiện tại nếu không có gì sai sót thì hẳn là cô ấy đã đến rồi. Từ lúc Diệp Huyền Tân phát hiện Từ Lam Khiết không vừa lòng với Triệu Bất Độ thì đã liên hệ Dương Mai kêu cô ấy tới đây. Anh vừa dứt lời thì một chiếc BMW SD vào trong tiểu khu, chiếc xe sang trọng này nhất thời thu hút sự chú ý của đám người hàng xóm. Mọi người đều đang thảo luận thân phận của chủ nhân chiếc xe, không biết đến đây có mục đích gì. Rất nhanh cửa xe mở ra, chủ xe bước xuống. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của chủ xe thì mọi người đều phát cuồng rồi. Dương Mai. Không thể tin được là đại minh tinh Dương Mai, đây mới là một đại minh tinh hạng nhất, loại tiểu thịt tươi như Triệu Bất Độ ở trước mặt người ta thì ngay cả cái lá cây đều không đáng so sánh. Loại minh tinh cao cao tại thượng như thế này sao đột nhiên lại chạy đến cái tiểu khu rách nát này chứ? Mà người ở trong tối vạn phần kích động chính là Từ Lam Khiết. Dù sao đây cũng chính là thần tượng của cô mà, Từ Lam Khiết cong khóe mắt, Dương Mai, thần tượng của em, không nghĩ tới sinh thời có thể tận mắt chứng kiến thần tượng. Không được, em phải xin cô ấy ký tên, nhất định phải có được chữ ký của cô ất, đáng chết, không có chuẩn bị giấy bút thôi ký trên mặt cũng được. Trước con mắt của biết bao người, Dương Mai đi đến trước mặt Diệp Huyền Tân, khom người thật sâu. Góc truyện audio.com, ông chủ Diệp xin chào, trên đường bị kẹt xe nên chậm trễ chút thời gian, mong anh thứ lỗi. Sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của anh nhỉ, tôi, đi, trong mắt của tất cả mọi người ở đây thiếu chút thì rớt xuống. Đại minh tinh Dương Mai đại danh lẫy lừng thế mà lại là nhân viên dưới trướng con rể của Từ Huy Hoàng. Con rể của Từ Huy Hoàng khiêm tốn hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều lần. Nhất là Từ Lam Khiết lúc này đã kích động đến nỗi không thốt nên lời. Cách trương,